Vô địch thiên hạ, chương 527, hối đoái huyền vũ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 527, hối đoái huyền vũ tiền xác định đầu phiếu. Đại gấp 10.000 lần, đương Hoàng Tiểu Long nghe Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói cái này Vân Hải Đại Lục so võ hồn giới muốn đại gấp 10.000 lần thời gian, giật mình không thiếu, đại gấp 10.000 lần là nhiều đại. Hoàng Tiểu Long không có cách gì tưởng tượng, còn có cái này Vân Hải Đại Lục vậy mà có 10.000 tọa tụ linh trận. Cũng khó trách Vân Hải Đại Lục cát bụi đều tương đương với một phẩm chất thấp linh đan. Bất quá, bố trí tụ linh trận, phải muốn thần phẩm linh thạch làm trận cơ mới được, với lại nhỏ nhất tụ linh trận muốn 100 khối thần phẩm linh thạch, 10.000 tọa tụ linh trận vậy muốn nhiều ít thần phẩm linh thạch. Như có người thu cái này 10.000 tọa tụ linh trận, riêng là trong đó thần phẩm linh thạch đều đủ để nhượng hắn phú địch ngân hà. Thu những, này tụ linh trận, Long Hoàng Ngao Thái Nhất nghe xong Hoàng Tiểu Long nghĩ cách cười nói. Những, này tụ linh trận, bị hồng hoang thời kỳ cường giả sử dụng bí pháp đã cùng toàn bộ Vân Hải Đại Lục hòa làm một thể, coi như là 10.000 thần cấp cường giả liên thủ cũng không cách nào thu lấy được những. Này tụ linh trận, Long Hoàng Ngao Thái Nhất một mặt giải thích, Hoàng Tiểu Long một mặt hướng tới phía trước nhất đại một tòa thành trì bay đi. Hoàng Tiểu Long triển khai địa ngục chi nhãn nhìn lại, chỉ thấy Vân Hải Đại Lục chi thượng khắp nơi là thành trì, khắp nơi là vãng lai, khắp nơi cường giả, nhộn nhịp cực kỳ. Thỉnh thoảng, Hoàng Tiểu Long còn nhìn đến mặc xích kim chiến giáp tuần vệ đội. Những, này tuần vệ đội thực lực yếu nhất đều đang là thánh vực thập giai. Một ít tuần vệ đội tiểu đội trưởng, là nửa bước thần vực đỉnh phong. Bất quá thần vực cường giả cực nhỏ, một đường xuống, Hoàng Tiểu Long chỉ thấy được 1-2. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đi tới phía trước tòa thật to thành trì. Vừa vào thành trì, nồng nặc thiên địa linh khí đập vào mặt. Thành trì chi nội linh khí vậy mà so bên ngoài còn muốn nồng nặc vài lần. Thành trì đường phố, so đế quốc hoàng thành đường phố còn muốn rộng thượng vài lần. Đường phố bốn phía cửa hàng từng loạt mỗi một gian cửa hàng mặt tiền cửa hiệu đều rất lớn, nhỏ nhất mặt tiền cửa hiệu độ rộng đều có 20-30 mét, nhất đại có 60-70 mét. Đường phố nhộn nhịp mà không chen, người tới xe hướng tới. Những, này tọa xa, đều là dùng ngân hà hiếm thấy yêu thú tới kéo. Với lại mỗi một đầu, đều là thánh vực cao giai trở lên, tọa xa tài liệu là một ít hiếm thấy tinh thiết khoáng thạch đúc trên thân xe tương khảm các loại hiếm thấy tinh thạch. Hoàng Tiểu Long vào thành trì, tự nhiên là muốn mua yêu đan. Bất quá, huyền vũ ngân hà thông dụng tiền là một loại gọi huyền vũ tiền tiền xu. Sở dĩ, trước đây võ hồn giới kim tệ, tại cái này Vân Hải Đại Lục hình như sắt vụn, Hoàng Tiểu Long phải tới trước một gia thương hành hối đoái một ít huyền vũ tiền mới được. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đi vào một gia lớn hơn thương hành. Không biết công tử muốn mua đồ hay là muốn bán đồ đạc. Thấy Hoàng Tiểu Long tiến đến, một vị điếm tiểu hỏa thanh niên nhân đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Khách khí hỏi, ta có một ít linh thạch muốn hối đoái huyền vũ tiền. Hoàng Tiểu Long nói rõ ý đồ đến, điếm tiểu hỏa nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt cười nói. Không biết công tử có bao nhiêu nhất phẩm linh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chi nhất thương hành, chỉ lấy nhất phẩm linh thạch. Linh thạch tuy rằng có thể dùng tới luyện đan, luyện khí, tu luyện thế nhưng đối với thánh vực trở lên cường giả mà nói. Chỉ có nhất phẩm trở lên linh thạch tác dụng tài đại. Sở dĩ, một ít đại thương cửa hàng đều chỉ tiếp thu nhất phẩm trở lên linh thạch. Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lóe lên, một cái linh thạch xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Cái này mai linh thạch đúng là hắn thu tiên thiên linh thai thời gian, tại bốn phía trên vách đá đào xuống trong đó một khối thánh phẩm linh thạch. Cái này mai thánh phẩm linh thạch xuất hiện, tức khắc quang mang chói mắt, bốn phía nguyên khí sạch sành xanh. Điếm tiểu hỏa bị thánh phẩm linh thạch đâm vào hai mắt đau xót, vậy mà không dám nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long bàn tay. Trong điếm những người khác cũng nhìn lại, không tự chủ được lấy làm kinh hãi. Cái này là thánh phẩm linh thạch, với lại đến gần thần phẩm, mọi người ông nhiên, điếm tiểu hỏa bừng tỉnh cổ họng một tùng, giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn thực sự không nghĩ tới cái này tóc đen thanh niên nhân lại muốn cầm ra tiếp cận thần phẩm thánh phẩm linh thạch muốn hối đoái huyền vũ tiền. Nói như vậy, cái này loại tiếp cận thần phẩm thánh phẩm linh thạch cực kỳ bảo bối, coi như là một ít đại gia tộc cũng sẽ không cầm đi ra hối đoái huyền vũ tiền. Công tử thỉnh ngươi chờ, ta hiện tại liền đi thỉnh trưởng lão chúng ta. Điếm tiểu hỏa đạo thần thái cung kính cực kỳ, nói xong, xoay người cấp nhiên đi thỉnh thương hành trưởng lão. Điếm tiểu hỏa phản ứng tại Hoàng Tiểu Long trong dữ liệu. Hoàng Tiểu Long không đợi bao lâu, điếm tiểu hỏa liền theo một người mặc hỏa hồng cẩm bào trung niên nhân phía sau đi ra. Trung niên nhân có chút béo, hai mắt đồng đồng có thần, là thần vực nhất giai trung kỳ. Trung niên nhân hướng Hoàng Tiểu Long xem ra, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Tại hạ Tưởng Thượng Phong, là chi nhất thương hành trưởng lão, nghe thủ hạ người nói, công tử có thánh phẩm linh thạch muốn hối đoái Huyền Vũ Tiền. Trung niên nhân đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt khách khí cười nói xong, thỉnh Hoàng Tiểu Long đến bên cạnh đại sảnh phòng khách quý. Hai người đi tới phòng khách quý ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long nói rằng, không tệ, trên tay ta có mấy khối thánh phẩm linh thạch muốn hối đoái thành Huyền Vũ Tiền. Mấy khối, Tưởng Thượng Phong hai mắt sáng lên. Vốn có, hắn nghe thủ hạ bẩm báo cho là Hoàng Tiểu Long chỉ có một khối, không nghĩ tới vậy mà có mấy khối. Hoàng Tiểu Long nói xong, tướng 5 khối thánh phẩm linh thạch lấy ra ngoài. 5 khối thánh phẩm linh thạch hối đoái thành Huyền Vũ Tiền, đầy đủ mua 100 mai nửa bước thần vực yêu đan cùng Hoàng Tiểu Long sắp tới sử dụng. Đến nỗi tu la giới chung hơn 100 khối thánh phẩm linh thạch cùng mấy khối thần phẩm linh thạch Hoàng Tiểu Long sau đó sẽ chậm chậm hối đoái, một lần hối đoái nhiều lắm, quá dụ cho người chú ý. Tưởng Thượng Phong nhìn trước mắt 5 khối thánh phẩm linh thạch cầm lấy trong đó một khối, trên dưới quan khán, cặp mắt mang đại phóng. Quả nhiên là thánh phẩm trung tinh phẩm, đã tiếp cận thần phẩm. Tướng 5 khối thánh phẩm linh thạch toàn bộ tỉ mỉ quan khán sau, Tưởng Thượng Phong hít một hơi, bình tĩnh trở lại, nhìn Hoàng Tiểu Long, dáng tươi cười sán lạn. Dựa theo giá thị trường cách cái này loại tiếp cận thần phẩm thánh phẩm linh thạch một khối là 45 vạn, trừ đi 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuế, là 40 vạn 5 ngàn, ta cấp công tử một khối 41 vạn, 5 khối là 205 vạn, không biết công tử cảm thấy thế nào? Một khối 41 vạn, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói, tượng cái này loại tiếp cận thần phẩm thánh phẩm linh thạch thông thường giá trị 27-8 vạn, lẽ nào hiện tại tăng tỷ giá đồng bạc? Sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng đối phương mặc cả, dùng một khối 41 vạn giá cả thành giao. Bởi cái này chi nhất thương hành không có yêu đan, sở dĩ cầm 205 vạn sau, Hoàng Tiểu Long liền ra chi nhất thương hành, đi tới một gia gọi phong bạo thương phố. Cái này gia phong bạo thương phố, là chuyên môn buôn bán yêu thú, yêu đan. Hoàng Tiểu Long đi tới phong bạo thương phố, trực tiếp mua 100 mai nửa bước thần vực yêu đan. Phổ thông nửa bước thần vực yêu đan, là 2.000 huyền vũ tiền, viễn cổ yêu thú nửa bước thần vực yêu đan, tắc là 5.000 huyền vũ tiền. 100 mai nửa bước thần vực yêu đan, dùng đi Hoàng Tiểu Long 36 vạn huyền vũ tiền. Mua yêu đan, Hoàng Tiểu Long lại mua một ít huyền vũ ngân hà thư tịch cùng huyền vũ ngân hà bản đồ chi tiết. Đối với Huyền Vũ Ngân Hà, Hoàng Tiểu Long tuy rằng đi qua Long Hoàng Ngao Thái Nhất biết một ít thế nhưng biết rất ít, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long muốn đi qua những này thư tịch tiến thêm một bước hiểu rõ Huyền Vũ Ngân Hà. Cách chương.